Vạn Dạ Chi Chủ, chương 978, Vạn Giới Chi Kiếp, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa bao la, tại nắng giáo sáng rủa ánh mặt trời xuống, tại đây non xanh nước biếc, gió mát từ từ, làm lòng người khoáng thần đi bành bành. Bành, một đầu bích lục dòng suối nhỏ, một khối hình tròn đá cuội tại mặt sông đánh ra mấy cái bọt nước. Một đứa bé trai đánh ra vô cùng tốt xem nước phiêu. Mang trên mặt một ít dầu dĩ không vui cảm xúc, như là tại phát tiết cái gì. Tiểu nam hài ước chừng 7, 8 tuổi bộ dáng, tuổi thật kỳ thật 14 tuổi mà thôi, nhưng thân cao đã nhanh trưởng thành thiếu niên. Hắn ăn mặc bạch sắc cẩm y, bên hông bó có một căn kim mang, dưới sợi tóc là một trương khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan lớn lên rất tuấn lãng, xem xét tựu là theo hắn cha. Phía sau, một cái chát lấy hai cây bánh quai trèo biện tiểu nữ hài, đồng dạng 14 năm tuổi xuất đầu, rất đáng yêu. Hắn ngồi xổm trên đồng cỏ, bàn tay nhỏ bé bưng lấy đôi má, nhìn không chuyển mắt địa nhìn mình ca ca, đã xem hắn đánh cho rất lâu nước trôi nổi như này. Mẫu thân hắn nhất định là tại gạt ta. Đột nhiên, tiểu nam hài tức giận nói, Hoan Hoan, ta cho ngươi biết, ta có trực giác, tên kia tuyệt đối không chết. Cái kia phụ thân hắn sẽ là ở nơi nào, đang làm gì đó, tiểu nữ hài trong mắt có hiếu kỳ, cũng có hướng tới. Tiểu nam hài đột nhiên ném đi cục đá trong tay, chạy đến tiểu nữ hài bên người, sau đó dán lỗ tai của nàng nói ra. Ta hoài nghi, tên kia phải đi dị giới. Dị giới, tiểu nữ hài vốn là kinh hô, sau đó lại ngốc manh địa lệch ra hạ đầu. Dị giới là ở đâu nha? Ta nghe cậu một lần trong lúc vô tình nói. Dị giới chính là chúng ta cái này tòa vũ trụ bên ngoài một cái thế giới khác. Tiểu nam hài sinh khí đạo, thật ghê tởm a, chúng ta cái này tòa vũ trụ càng ngày càng kém, vạn tinh giới trong khoảng thời gian này còn động một chút lại đóng cửa, khiến cho ta rất lâu đều không có ở bên trong đánh hơn người rồi. Cơ thị vương chiều cách kia bầy danh con sợ là đều nhanh muốn quên ta đại ma vương uy danh. Tiểu nữ hài a hát xong thanh âm, cái hiểu cái không? Hắn không rõ ca ca tại sao lại kéo đã đến hắn tại vạn tinh giới sự tình đi. Cũng may, tiểu nam hài rất nhanh tựu lại nói. Tên kia chạy tới dị giới, nhất định là ăn ngon uống sướng đi. Nhiều năm như vậy đều không trở lại. Hoàn Hoàn người nói, hắn có thể hay không đều quên chúng ta. Tiểu nữ hài dùng sức địa lay động đầu, cùng với trống lúc lắc tựa như. Hắn giòn giòn giã giã đạo, không phải. Ca ca ngươi làm sao lại cảm thấy phụ thân hắn nhất định là tại dị giới? Hừ, tiểu nam hài hừ một tiếng, hơi có chút kiêu ngạo mà nói ra. Ta là ai? Ta thế nhưng mà Ninh Ly ca, đừng cho là ta nhỏ, ta nên cái gì cũng không hiểu. Nghe vậy, tiểu nữ hài cảm xúc tựa hồ cũng có chút uể oải. Đã phụ thân còn chưa có chết, vậy hắn thật là đem chúng ta cấp quên mất sao? Cặp kia mắt to đen nhánh ngập nước. Phối hợp hơi chút vừa bấm có thể bài trừ đi ra nước kiều nộn ra thịt, người xem cực kỳ đau lòng. Tiểu nam hài tranh thủ thời gian đảo, Hoàn Hoàn người đừng khóc a, tên kia coi như hắn đã chết, người có ca ca là được rồi. Ta có thể lợi hại, cơ thị vương triều cùng thái cổ tiên đình những thiên kiêu đó, thấy ta tất cả đều được hô lão đại. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo dễ nghe giọng nữ. Ly ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải nói tốt rồi, tam trưởng lão hôm nay muốn dạy ngươi Vân Yên quyết đấy sao? Không tốt, nhị nương lại đây bắt ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nam hài sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian bấm véo cái thủ quyết, hóa thành một đám khói nhẹ, bay đi. Tiểu nữ hài tắc thì nghiêng đầu sang chỗ khác, vui mừng địa mở ra bàn tay nhỏ bé. Mụ mụ, chỉ thấy một người mặc áo tơ trắng nữ tử đi tới, nàng mặc lấy vải thô áo gai. Màu da tuyết trắng, hình dạng mặc dù không tính quá phận kinh diễm, nhưng so với những cái kia thần nữ càng có một loại động lòng người linh khí. Nếu là Ninh Minh ở đây, chắc chắn tâm linh rung rung, không cách nào bảo trì chấn định. Nàng này đúng là Bắc Nguyên Hợp Lý năm cái kia cái tiểu phượng hoàng, Hiên Viên Hoàng. Cà cà ngươi hắn lúc nào học hội Vân Yên Quyết, Hiên Viên Hoàng đi tới, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, lại nhíu mày. Quảng cáo, không biết. Tiểu nữ hài nói ra, bất quá, ca ca hắn hội tiên thuật có thể nhiều hơn. Hiên Viên Hoàng lại chỉ cảm nhận được đau đầu, thật sự là càng ngày càng không tốt quản giáo. Mụ mụ, phụ thân hắn là không phải đi dị giới à? Bỗng nhiên, Tiểu nữ hài chớp đen nhánh sáng long lanh mắt to, hỏi. Các người không phải nói hắn lúc trước bị Cơ thị vương triều cho giết chết sao? Nhưng vì cái gì Cơ thị vương triều cái kia chút ít hoàng tử, mỗi lần nhìn thấy ca ca đều căn bản không dám nhắc tới chuyện này. Hiên viên hoàng sừng sốt một chút, mụ mụ, phụ thân hắn vì cái gì không mang theo chúng ta cùng một chỗ ly khai. Tiểu nữ hài lại có chút ủy khuất nói, ta nghe nói chúng ta cái vũ trụ này tương lai thật không tốt, chư thần lục tục lâm vào yên lặng, dị giới có phải là không có những cái kia đáng sợ đồ vật. Được rồi, hoàn hoàn ngươi còn nhỏ như vậy, quan tâm những vật này làm gì. Hiên viên hoàng nói xong, ôm tiểu nữ hài hướng trên núi đi đến. Còn có, ngươi chớ cùng ca ca ngươi học, ca ca ngươi nghịch ngợm gây sự, nhưng không phải không thừa nhận, hắn học thứ đồ vật xác thực nhanh, ngươi không được, ngươi ngày bình thường hay là muốn nhiều nghiên cứu tiên đạo phù văn mới được. Ta không nghĩ học, thật nhàm chán á, phải học, bằng không, đợi về sau chúng ta ly khai nhân thế rồi, ngươi vừa muốn như thế nào đối mặt sau này hết thảy, nơi này là Khương gia tổ địa, thì ra là thần nông nhất tộc lánh đời chi địa. Khoảng cách Ninh Minh ly khai vũ trụ đã qua 5 năm lâu, năm đó cái kia một đêm, hắn truyền bá loại, tự nhiên nhưng những năm qua, đau đầu a hát, Khương gia tổ địa ở bên trong, một cái trong hành lang, hiên viên hoàng ngồi ở trên mặt ghế, xoa mi tâm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, tên kia căn bản sẽ không mang qua con của hắn, kết quả con trai của hắn so với hắn năm đó rõ ràng chỉ có hơn chứ không kém. Bên cạnh, một cái đang mặc kim sắc nghê thường nữ tử, màu bạc tóc dài một mực rủ xuống đến thắt lưng, mộng ảo vô cùng. Hắn nhẹ nhàng cười cười, đẹp đến như đào lý nở rộ, nhộn nhạo tâm hồn. Cũng thế, Ly ca kế thừa có huyết mạch của ngươi thiên phú, những cái kia tiên thuật đều không yếu nhân giáo. Chính hắn có thể học hội, so năm đó chính là cái kia du mục phiền phức khó chịu mạnh hơn nhiều. Hiên viên hoàng lại nói, một nam một nữ. Ca ca tên là Ninh Ly ca, là Khương Ly cùng Ninh Minh hài tử. Muội muội tên là Ninh Hoan, là hiên viên hoàng cùng Ninh Minh hài tử. Phiền toái muội muội ngươi rồi. Khương Ly chủ động là hiên viên hoàng rót chén trà. Ta bình thường tinh lực đều tại trên tiên đảo, quản giáo không được Ly ca. Phốc phốc, đột nhiên, hiên viên hoàng không biết là nghĩ tới điều gì, mỉm cười đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là không biết. Ly ca hắn năm nay 14 tuổi, rõ ràng tại vạn tinh giới thì có đại ma vương danh hào, đại ma vương. Ha ha ha, nói đến đây cái, Khương Ly cũng nhịn không được nữa nở nụ cười. Có hắn phụ thì có con hắn, hoặc là nói, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Ninh Ly ca rõ ràng so với hắn cha còn muốn lợi hại hơn, tuổi còn nhỏ ngay tại vạn tinh giới đem làm nổi lên đại ma vương, đánh cho trong vũ trụ thế lực khắp nơi hậu nhân mặt mũi bầm dập. Ngày bình thường là làm xăng làm bậy, tiếng xấu lan xa. Mà ngay cả Cơ thị vương triều 13 vương đô tại công chúng nơi bị Ninh Ly ca chỉ vào cái mũi mắng qua, tức giận đến Cơ thiên hoành theo vạn tinh giới trông tại chỗ lo cao. Đột nhiên, hiên viên hoàng lại chăm chú. Mà bắt đầu, Ly ca hắn quá thông minh cũng không nên, hắn hiện tại cũng đã biết phụ thân hắn sự tình. Hắn làm sao mà biết được, Khương Ly lập tức để bụng, cái đề tài này cũng không đơn giản. Hiên viên hoàng đạo, không biết, hẳn là cái đứa bé kia ở nơi nào đã nghe được a? Mấy năm này đến nay, trong vũ trụ thế lực khắp nơi kỳ thật cũng đều đoán được. Khương Ly trầm ngâm trong chốc lát, cái này xác thực, lúc trước, Ninh Minh tiến về trước chư thiên lúc, chư thần cho tìm lấy cớ tựu là Cơ thị vương triều, nhưng người ta Cơ thị vương triều hay là muốn điểm mặt, làm sao có thể thật sự thừa nhận là mình giết Ninh Minh. Vạn nhất cái kia tiểu ma vương ngày nào về đã đến. Đó không phải là mất mặt ném đại phát. Mặt khác, Ninh Minh nói như thế nào cũng là vì cái này tòa vũ trụ mà ra chinh chư thiên. Tóm lại, Cơ thị vương triều thủy chung đều không có thừa nhận qua Ninh Minh là đã bị chết ở tại trên địa bàn của mình. Vậy làm sao bây giờ? Khương Ly ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ly ca cùng cái kia sao như, hiện tại mà bắt đầu nhấc lên dị giới sự tình, vạn nhất chờ hắn trưởng thành, hắn cũng nói đi là đi. Hiên viên hoàng nghĩ nghĩ, hỏi, đúng rồi, tinh viên ca, cái kia tiểu hỗn đản cũng chỉ nghe hắn cậu mà nói. Ca ca hắn vừa mới tiến vạn tinh giới, Khương Ly nói ra, nghe vậy, hiên viên hoàng kinh ngạc, vạn tinh giới không phải mới đóng cửa sao? Khương Ly nâng chung trà lên, phấn nộn bờ môi, nhẹ nhàng mà nhấp khẩu. không rõ ràng lắm, có thể là lại có chút không tiện lại để cho ngoại nhân biết đến sự tình đã xảy ra à, vạn tinh giới chung. Lúc này, chư thần bí cảnh chung, tại đây cũng không chỉ Khương Tinh Nguyên một người, còn có mặt khác mấy người, phân biệt là Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp, Phong Ánh. Trừ lần đó ra, Hồng Trần Tiên Quán Trần Lão Đầu, Hắc Y Trung Niên nhân hình tượng Thiên Khu Tinh Chi Chủ, một cái cung phục nữ tử Ngọc Hành Tinh Chi Chủ, Ninh Giao Đợi Thần Minh cũng đều ở đây. Vô luận là Khương Tinh Uyên hay là Ti Thiên Khâm bọn hắn, trải qua 5 năm thời gian, thực tế còn có chư thần không lưu dư lực chút xuống, riêng phần mình hôm nay đều đã có bay vọt tính tăng lên. Có lẽ cũng có mấy năm này vũ trụ dung chuyển biến hóa, lúc trước tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ cũng quá khứ cuối cùng trẻ trung, thiếu đi tranh giành cường đấu hung ác, nhiều hơn trầm mặc. Đáng nhắc tới chính là, Khương Tinh Uyên cái kia trương khuôn mặt anh tuấn thượng nhiều ra một cái vết kiếm, lại để cho nguyên bản ngân bạch sắc tóc ngắn lộ ra tuổi trẻ hắn, nhiều hơn trầm ổn vị đạo. Cái này vết kiếm là Triệu Giáp lưu lại, thần nông nhất tộc cùng Triệu Giáp thế lực sau lưng phát sinh xung đột, song phương tu sĩ cũng không toàn diện khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Khương Tinh Uyên cùng Triệu Giáp tại một cái không người nào biết chi địa đánh một trận. Cắt hồi trở lại chính đề, Khương Tinh Uyên vốn là mắt nhìn Ti Thiên Khâm bọn hắn, sau đó ánh mắt liền đã rơi vào những này tinh thần biến thành thần một mình thường, khí tức lại trở nên yếu đi, không, là hỗn loạn, thần đám bọn họ cũng bắt đầu áp chế trong cơ thể cấm kỵ sao. Khương Tinh Uyên trong nội tâm tự nói, trong vũ trụ còn lại còn bảo trì thanh tình thần cái đã không nhiều lắm rồi, hơn nữa đã ở ngày từng ngày đấy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trạng thái biến chênh lệch. Hôm nay có chuyện gì đột nhiên mời gặp, đột nhiên, đang mặc màu bạc chiến y Ti Thiên Khâm cái thứ nhất mở miệng. Chúng thần vốn là nhìn về phía nguyên tinh chi chủ Trần Lão Đầu lại nhìn về phía cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn áo trắng thiếu nữ, Ninh Giao. Vì vậy, Ninh Giao mở miệng, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Ngay tại vừa mới, dị giới tu sĩ chủ động mở ra phong ấn, đem hơn 10 khối khổng lồ lục địa đưa vào chúng ta trong vũ trụ. Bá, Khương Tinh Uyên, Ti Thiên Khâm bọn hắn ánh mắt đột biến, có người nắm tay, có người nhịn không được muốn tiến lên. Đã nhiều năm như vậy, mấy vị này tại năm đó thiên huyền bí cảnh trung sống sót tuổi trẻ chí tôn, ai không đúng chư thiên có khắc cốt minh tâm cửu hận. Khương Tinh Uyên tỉnh táo mà hỏi thăm, hơn 10 khối khổng lồ lục địa, Ninh Giao chán hơi hãm, thanh âm giống như là tuyết sơn thượng phong, rét lạnh lại động lòng người. Bị hắc ám vật chất nghiêm trọng ô nhiễm rồi, trình độ không thua đông huyền tinh vực hạch tâm khu vực. Mặt khác, cái kia lục địa hẳn là dị giới một bộ phận, phía trên có lưu rất nhiều công trình kiến trúc. Lập tức, Khương Tinh Uyên bọn người cảm xúc càng thêm kích động. Dị giới lục địa bị đưa vào trong vũ trụ. Thứ nhất, điều này đại biểu gia viên của mình từ đầu đến cuối đều là chư thiên bãi giác. Thứ hai, cái này nhưng cũng là một lần xưa nay chưa từng có cực lớn cơ duyên. Có thể hay không nghĩ biện pháp, ta muốn biết, về dị giới sự tình, càng nhiều vượt tốt. Khương Tinh Uyên cố nén hưng phấn cảm xúc, chúng ta sẽ nhớ biện pháp, đem những cái kia lục địa thượng đồ vật cho các ngươi mang đi ra. Ninh Giao gật đầu, quảng cáo, mấy vị này tuổi trẻ chí tôn mới được là cái này tòa vũ trụ hy vọng, chư thần có thể vì bọn hắn trả giá hết thảy. Đột nhiên, Ti Thiên Khâm nhíu mày, hỏi, dị giới lục địa, bọn họ là chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ bị hắc ám cấm kỵ nghiêm trọng ô nhiễm? Lời vừa nói ra, rõ ràng cho thấy đã hỏi tới mấu chốt điểm, nhất thời trầm mặc. Không biết, sau một hồi, Trần Lão Đầu mới mở miệng, chúng ta không có khả năng biết đạo dị giới đã phát sanh sự tình, chỉ là có một cái suy đoán. Cái gì suy đoán, có lẽ, cái này có khả năng là Ninh Minh chỗ tạo thành. Vừa loáng ở giữa, toàn trường yên tĩnh địa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô luận là Khương Tinh Uyên hay là Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp. Mỗi một vị trí tôn nhân vật đều có lời nói muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không thể nào mở miệng. Đừng nói là bọn hắn rồi, coi như là Ninh Giao Đợi Thần Minh đều cảm thấy cái này suy đoán vô cùng lớn mật. Cái kia mấy khối lục địa rất lớn, lớn đến có thể so với vài tòa tinh vực, mặt khác. Chuyện này có lẽ cũng nói rõ dị giới gần đây tại phát sinh dung chuyển. Cơ hội của chúng ta khả năng muốn đã đến, các ngươi muốn tranh thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lão Đầu nhắn nhủ nói, thoại âm rơi xuống, Khương Tinh Uyên bọn người nhao nhao hít một hơi thật sâu, mỗi ánh mắt đều thần thái chạm chạm, nhiệt huyết trong người sôi trào, hận không thể hiện tại liền giết đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, vũ trụ đột nhiên sinh ra đại chấn động, tất cả tòa tinh vực đều lay động. Mà bắt đầu, mà ngay cả vạn tinh giới đều bất ổn rồi, mỗi người đều nghe thấy được một đạo xuyên thấu sở hữu tất cả tan vỡ âm thanh. Đại Chu Vương Triều, Cơ Thị Vương Triều, Thương Minh Tinh Vực, Thái Cổ Tiên Đình, Thần Nông Nhất Tộc, Khương Ly, Hiên Viên Hoàng. Hắn đám bọn họ tất cả đều nhao nhao kinh hãi. Đây là xảy ra chuyện gì? Đang tại cái nào đó trong núi rừng truy hầu tử đùa Ninh Ly Ca cũng chấn ngạc ngẩng đầu, nhìn qua mất đi nhan sắc thiên không. Vạn tinh giới ở bên trong, Khương Tinh Uyên bọn người càng là vẻ sợ hãi thất sắc. Chỉ thấy, Ninh Giao, Trần Lão Đầu, Thiên Khu Tinh Chi chủ đợi thần minh đám bọn họ giờ phút này toát ra chưa bao giờ có biểu lộ. Là địch nhân, bọn hắn đã đến, Đông Huyền Tinh Vực, Tĩnh Mịch Tinh Hải trung nổi lơ lửng cái kia chút ít xác ướp cổ. Giờ phút này tất cả đều tàn mát ra đáng sợ khí tức, phảng phất giống như là muốn mở to mắt, sống lại đồng dạng. Năm đó, cái kia phiến tinh không bị huyết thủy chỗ nhuộm đỏ, từng vị đứng tại thần đạo đỉnh phong vực chủ vẫn lạc, vô số sinh linh bi tráng chịu chết. Thần đạo lật úp, không rõ bao phủ này giới suốt hơn 10 vạn năm, lại để cho sau này chúng sinh chỉ có thể ở ban đêm tiến đến lúc dựa vào một căn trường mệnh đèn cầy yếu ớt ngọn đèn, nơm nớp lo sợ chờ đợi hừng đông. Hôm nay, bọn hắn lại tới nữa, đã mang đến càng lớn tuyệt vọng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.